giờ một ngàn năm nữa, em còn sinh như ngày đầu. Giờ một ngàn năm nữa, nhật nguyệt còn trên cao, trái đất vẫn xoay vòng. Liệu rằng ta còn nhận ra nhau? Oh, em giờ từng.